Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 952, chương 953. Bất động thành thú linh tinh. Đông Dương cúi đầu nhìn lại liền phát hiện dưới chân là một cái chỉ có trăm trượng lớn nhỏ hồ nước. Mặt hồ bình tĩnh như gương mà chính mình đứng ở phía trên tựa như là đứng tại trên mặt đất đồng. Dạng là như thế an tâm. Đây chính là Vô Kiếp Thâm Uyên cửa vào cũng là lối ra. Đông Dương thả người nhảy lên trong nháy mắt rơi vào bên bờ cảm thụ một chút nơi này không gian. Trọng Lực cười nhạt nói. Có lẽ nơi này là Vô Kiếp Thâm Uyên bên ngoài không gian trọng lực còn không tính rất mạnh nhưng. Đối với giới tôn vẫn là có không nhỏ ảnh hưởng về phần đối tam sinh cảnh. Chấm ngoặc kép, không gian trọng lực khác biệt nhường mỗi một cái tiến vào Vô Kiếp Thâm Uyên người tu hành đều. Sẽ nhận khác biệt ảnh hưởng chỉ là cảnh giới càng cao nhục thân tự nhiên sẽ càng mạnh đồng dạng. Không gian trọng lực phía dưới sở thụ ảnh hưởng tự nhiên cũng là khác biệt. Theo lý thuyết Đông Dương hiện tại là tam sinh cảnh đỉnh phong nhưng hắn nhục thân lại chỉ có thể coi là đồng cấp người tu hành công chính thường tiêu chuẩn bởi vì hắn trước kia luyện thể chi pháp. Tại hắn trở thành giới tôn tiến vào hoang giới về sau liền đã hoàn toàn vô dụng nhưng hắn trước đó. Tại Long tộc từng chiếm được một giọt trường sinh cảnh Long tộc tinh huyết cũng tại vô thanh vô tức. Không ngừng tăng lên lấy hắn nhục thân phẩm chất. Có thể nói Đông Dương hiện tại nhục thân tại đồng cấp người tu hành bên trong cũng là thuộc về nhân. Tiền tốt nhất mặc dù cái này Vô Kiếp Thâm Uyên không gian chung quanh trọng lực đối với hắn vẫn. Còn có chút ảnh hưởng nhưng cũng không phải nghiêm trọng như vậy. Nghe nói cái này Vô Kiếp Thâm Uyên bên trong sản xuất một loại thú linh tinh người tu hành luyện. Hóa về sau có thể trực tiếp tăng lên nhục thân phẩm chất đây mới là vô số người tu hành nguyện ý. Tiến vào Vô Kiếp Thâm Uyên mạo hiểm nguyên nhân lớn nhất. Nơi này chính là Vô Kiếp Thâm Uyên. Một chút bối rối âm vang lên Linh Hư liền xuất hiện tại Đông Dương đầu vai nhìn như rất là hiếu. Kỳ quét mắt chung quanh. Linh Hư nơi này không gian trọng lực đối ngươi có ảnh hưởng gì? Nghe vậy Linh Hư lập tức kiêu ngạo nói ra. Ta thế nhưng là hư giới linh hoa chính là không gian chi linh không gian trọng lực đối ta háo. Không ảnh hưởng cho nên ngươi gặp được nguy hiểm ta còn có thể mang ngươi đi đường. Ha, chấm ngoặc kép, Đông Dương cười cười cảm ứng một chút chung quanh thiên địa chi lực phát hiện nơi này thiên địa. Chi lực cùng hoang giới cũng không có cái gì khác biệt chỉ là bởi vì không gian trọng lực nguyên. Nhân khống chế lại muốn càng thêm khó khăn một chút không bằng tại hoang giới nhẹ nhàng như vậy. Như vậy cũng có thể tưởng tượng không gian trọng lực khác biệt đối với tu hành người ảnh hưởng thế. Nhưng là toàn phương diện không gian trọng lực ép thân sẽ để cho người tu hành trong chiến đấu động. Tác chịu ảnh hưởng khống chế thiên địa chi lực trở nên khó khăn tự nhiên cũng biết ảnh hưởng tính. Huống chiến đấu thậm chí liền tự thân lĩnh vực cùng thần thức đều sẽ nhận tương ứng ảnh hưởng cũng. Tương tự bao quát tốc độ. Đông Dương trầm ngâm một chút thân thể trong nháy mắt mà động trong chớp mắt ngay tại ngoài trăm. Trượng dừng lại nhẹ ân nói. Tốc độ thật là yếu bớt không ít liền xem như hành tự quyết đang tiêu hao đồng dạng lực lượng tính. Huống dưới so với tại hoang giới cũng là yếu một ít. Bất quá cũng không sao dù sao tại Vô Kiếp Thâm Uyên bên trong chịu ảnh hưởng người không chỉ ta. Một cái triệt tiêu lẫn nhau xuống vấn đề không lớn. Linh Hư ngươi trước tiên ở ta trong quần áo tránh một cái đi. Ai, đi theo ngươi cái tên này đến một lần vẫn luôn trải qua loại này trốn trốn tránh tránh thời gian. Khi nào mới là một cái đầu a? Ngoài miệng oán trách Linh Hư vẫn là thành thành thật thật chui vào Đông Dương trong quần áo. Nhường ngươi thụ ủy khuất. Hắc hắc, nhiều đánh vài khung đến đền bù ta đi. Cắt, chấm ngoặc kép. Đông Dương cười ha ha lập tức đằng không mà lên liền lập tức phát hiện tại phía trước có một tọa. Tượng là thành trì hư ảnh chỉ là khoảng cách còn có chút xa không cách nào nhìn thấy toàn cảnh. Lập tức Đông Dương vận khởi trận tự quyết kia thành trì hư ảnh cũng lập tức liền trong tầm mắt hắn. Trở lên rõ ràng kia thật là một tòa thành trì mà lại còn là nhân loại người tu hành tụ tập thành. Chỉ cứ việc tòa thành trì này tại hoang giới chỉ có thể coi là một tòa thành nhỏ nhưng này tướng. Thành lại càng lộ vẻ hùng vĩ giống như là một cái chiến tranh cứ điểm. Chắc hẳn đó chính là hoang giới người tu hành tại Vô Kiếp Thâm Uyên bên trong căn cứ đi vào thám. thính một chút tin tức. Bất động thành là hoang giới người tu hành tại vô kiếp thâm uyên bên trong sở kiến tạo một tòa. Duy nhất thành trì cũng là người tu hành tại vô kiếp thâm uyên bên trong duy nhất căn cứ nghe nói. Bất động thành thành chủ là một cái cường đại trường sinh cảnh nhưng chân chính người am hiểu lại không nhiều. Bất động thành bên trong bất luận kẻ nào cũng không thể động thủ bất luận cái gì dám khiêu khích. Cái này một quy tắc người liền xem như trường sinh cảnh cũng biết lọt vào đánh giết nếu là xong. Phương có cựu oán ở ngoài thành muốn làm sao giải quyết liền giải quyết như thế nào chỉ cần đừng ở thành nội động thủ đảo loạn thành nội bình tĩnh là được. Sau một lát Đông Dương tại bất động thành bên ngoài rơi xuống lập tức ở trước cửa thành hai cái. Thân mang áo đen nam tử một người trong đó liền đem Đông Dương ngăn lại nói. Lệ phí vào thành 1 vạn hồn tinh. Đông Dương cười cười cũng không do dự trực tiếp xuất ra 1 vạn hồn tinh giao cho đối phương sau. Đó mới được cho đi. Tiến vào bất động thành Đông Dương mới phát hiện thành nội phong cách cùng dĩ vãng nhìn thấy thành. Thị bố cục rất là khác biệt nơi này mặc dù cũng có từng tòa kiến trúc đường đi bên cạnh cũng có. Từng nhà cửa hàng nhưng những này cửa hàng trừ tửu quán tiệm cơm bên ngoài chính là khách sạn. Mà lại toàn bộ bất động thành bên trong tất cả kiến trúc trong đó hơn phân nửa đều là cung cấp giường. Chân khách sạn bởi vì nơi này khách sạn cùng hoang giới trong thành thị khách sạn khác biệt ở chỗ. Này thuê một gian phòng chính là một cái độc môn độc viện so ra mà nói càng thêm thuận tiện tự. Nhiên giá cả cũng càng cao. Chứ có thể vào ở khách sạn còn có cung cấp ăn uống từ quán tiệm cơm tại bất động thành bên trong. Cơ hồ lại khó tìm tới cái khác cửa hàng có thể nói cả tòa bất động thành trừ vì tiến đến người tu. Hành cung cấp tất yếu ăn ở địa phương bên ngoài cũng không đề cập tới nữa cung cấp cái khác. Đồng dạng là thành thị tòa này bất động thành so với hoang giới bên trong thành thị lộ ra liền. Quạnh quẽ rất nhiều ở chỗ này không có một cái nào phàm nhân không có một cái nào là giới tôn phía. Dưới người cho nên trong thành người liền lộ ra ít rất nhiều. Làm Đông Dương đi vào trong thành phát hiện nơi này trên quảng trường vậy mà càng lộ vẻ náo nhiệt. Từng cái người tu hành trên mặt đất bày lên từng cái nho nhỏ quầy hàng hoặc mua hoặc bán có chút. Náo nhiệt, ở chỗ này bày quầy bán hàng người giới tôn tam sinh cảnh tam kiếp cảnh cái gì cần có đều có dạng. Này người tại hoang giới tại một cái nào đó tinh thần bên trên cũng là một phương chi hùng mà ở chỗ. Này lại như thương nhân tiểu phiến đồng dạng không thể không nói dạng này chàng diện thật đúng là không thấy nhiều. Đi qua đi ngang qua tuyệt đối không nên bỏ lỡ các loại kỳ hoa dị thảo ra cửa thiết yếu chi thuốc. Hay luôn có một loại thích hợp ngươi. Cổ quái kỳ lạ đồ vật là khảo nghiệm chư vị nhãn lực cùng vận khí thời điểm. Bán ra thú linh tinh giá cả theo yêu. Đông Dương nhìn xem từng cái quầy hàng bên trên đồ vật cũng là rực rỡ muôn màu đủ loại khó phân. Thật ra bất quá hắn còn phát hiện tại giao dịch này địa phương có không ít quầy hàng đều là tại. Bán kia cái gọi là thú linh tinh. Thú linh tinh là vô kiếp thâm uyên đặc hữu linh vật không nhưng chỉ tồn tại vô kiếp thâm uyên bên. Trong lại không cách nào đem nó từ nơi này đưa đến hoang giới coi như cất vào không gian pháp khí. Bên trong cũng không được thú linh tinh chỉ cần rời đi vô kiếp thâm uyên liền sẽ tự động tiêu tán. Chỉ có thể ở vô kiếp thâm uyên bên trong sử dụng. Đông Dương đi vào một cái bán thú linh tinh trước gian hàng chủ quán là một cái tam kiếp cảnh chung. Niên nam tử mà tại hắn quầy hàng bên trên trưng bày mấy khỏa óng ánh sáng long lanh tinh thạch. Nhưng nhan sắc lại hơi có khác biệt có màu đỏ màu vàng cùng màu lam lại không cảm giác được bất kỳ khí tức gì bộc lộ. Mà giờ khắc này cái này trước gian hàng đang có mấy khách người tại có kẻ mặc cả bất quá chủ quán. Lại không mảy may nhường nói là nhiều ít chính là bao nhiêu. Cuối cùng mấy cái này khách nhân vẫn là bỏ tiền mua xuống tự chọn bên trong thú linh tinh cũng. Riêng phần mình rời đi. Đông Dương lập tức tại trước gian hàng ngồi xuống mở miệng nói. Tiền bối không biết cái này 3 loại nhan sắc thú linh tinh có cái gì khác biệt. Nghe vậy chủ quán nhìn một chút Đông Dương nhàn nhạt nói ra. Ngươi là lần đầu tiên tiến đến vô kiếp thâm uyên a? Đúng, chấm ngoặc kép, chủ quán gật gật đầu nói. Vô kiếp thâm uyên bên trong thú linh tinh tổng cộng có 4 loại theo thứ tự là màu đỏ màu vàng. Màu lam cùng tử sắc màu sắc khác nhau thú linh tinh phẩm chất là không giống 4 loại thú linh tinh. phân biệt đối ứng giới tôn tam sinh cảnh, tam kiếp cảnh cùng trường sinh cảnh. Lập tức chủ quán cầm lấy một khỏa màu đỏ thú linh tinh nói. Cái này màu đỏ thú linh tinh là phẩm chất thấp nhất tử sắc, phẩm chất tối cao thú linh tinh, phẩm chất càng cao đối với tu hành người tác dụng lại càng lớn. Nếu là giới tôn luyện hóa màu đỏ thú linh tinh liền có thể tăng lên nhục thân phẩm chất, nhưng nếu là tam sinh cảnh luyện hóa màu đỏ thú linh tinh liền không có một chút tác dụng. Đương nhiên mặc dù nói thú linh tinh phẩm chất càng cao tác dụng lại càng lớn, nhưng cũng muốn xem tình huống mà định ra. Nếu là một cái giới tôn nhiều nhất có thể luyện hóa so tự thân cao một cấp bậc cấp thú linh tinh, coi như có được tử sắc thú linh tinh cũng vô pháp luyện hóa. Đông Dương gật gật đầu nói, tiền bối kia là tam sinh cảnh, vì sao còn muốn bán màu lam thú linh tinh đem nó giữ lại chính mình? Luyện hóa không phải có thể không ngừng tăng lên nhục thân phẩm chất sao? Chủ quán cười cười nói. Nói là như vậy, thú linh tinh là có thể tăng lên tự thân nhục thân cường độ, nhưng cũng không phải không có hạn chế, giống như là ngươi thân là tam sinh cảnh luyện hóa màu vàng thú linh tinh liền có thể tăng lên nhục thân cường độ, nhưng lần thứ nhất hiệu quả tốt nhất, về sau một lần so một lần hiệu quả yếu, cho đến màu vàng thú linh tinh đối ngươi hoàn toàn mất đi hiệu dụng, khi đó ngươi còn muốn tăng lên nhục thân cường độ cũng chỉ có thể lựa chọn đẳng cấp cao hơn thú linh tinh. Thì ra là thế, chấm ngoặc kép, không biết cái này thú linh tinh là xuất từ nơi nào? Ha, xuất từ vô kiếp thâm uyên bên trong đặc hữu thâm uyên cướp thú, giết thâm uyên cướp thú liền sẽ đạt được trên thân thú linh tinh, thâm uyên cướp thú cảnh giới khác biệt, sở được đến thú linh tinh phẩm chất cũng liền khác biệt, càng sâu nhập vô kiếp thâm uyên ẩn hiện thâm uyên cướp thú cũng liền càng mạnh. Đây là tình huống bình thường, bởi vì còn có một số thâm uyên cướp thú cũng không cố định khu vực, tại ngươi cùng tam sinh cảnh thâm uyên cướp thú lúc đang chém giết đợi cũng có khả năng gặp được tam kiếp cảnh cấp bậc thâm uyên cướp thú, thậm chí là càng mạnh trường sinh cảnh. Cái này muốn nhìn chính mình vận khí. Đối với cái này Đông Dương cũng tỏ ra là đã hiểu, năm đó ở thần vực bên trên bên trong chiến trường cổ tại vốn nên là huyền tôn cấp bậc tử vong chi vật ẩn hiện địa phương, chính mình còn không phải gặp được chí tôn cấp bậc oán linh, hiển nhiên nơi này tình huống cũng là tới tương tự, đều thuyết minh thực lực càng mạnh người người tung tích dấu vết liền càng khó lấy suy nghĩ. Đông Dương lập tức cầm lấy một khỏa tương đương với tam sinh cảnh màu vàng thú linh tinh cùng một khỏa tương đương với tam kiếp cảnh màu lam thú linh tinh nói, xin hỏi giá tiền này bao nhiêu? Chủ quán cười ha ha nói, màu vàng thú linh tinh 30 vạn hồn tinh, màu lam thú linh tinh 200 vạn hồn tinh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.